Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của câu chuyện Bán Linh Hồn Cho Quỷ của tác giả Phú Dương. Trong phần 1 thì chúng ta đã đi qua rất nhiều những cái diễn biến rất là ly kỳ và hấp dẫn xảy ra trong cuộc sống của hai người bạn là Thảo và Thanh. Trong phần 2 này thì chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến mới của câu chuyện và những bí mật, số phận của linh hồn của Thảo cũng như là cuộc sống của Thanh sẽ như thế nào. Thì ngay bây giờ chúng ta đến với phần 2 của câu chuyện này, có phần diễn đọc của Tình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ma Kịch Gì Bán Linh Hồn Cho Quỷ phần 2 của tác giả Phú Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một giờ đêm, bà Bói bắt đầu làm lễ lại. Em cùng mấy người họ hàng nhà Thảo ngồi xem vong Thảo hợp với ai thì sẽ nhập vào người đó. Ngồi một lúc thấy dì Thảo bắt đầu run lên, mọi người ai cũng đoán là vong của Thảo nhập vào dì ấy. Tuy nhiên rất nhanh dì ấy lại bình thường. Em thì bỗng nhiên thấy đầu nặng trĩu, dường như có ai đó đang ấn đầu của em xuống. Em cố gồng người lên, nhưng càng cố em lại càng cảm thấy người nặng hơn. Hai vai của em bắt đầu cứng đơ lại, người từ từ nặng chìm xuống. Lúc đấy em hoang mang lắm. Em thấy bà thầy Bói nói: "Cháu Thành hãy thả lòng người đi, đừng suy nghĩ gì cả, thả lòng người cho vong dễ nhập vào." Em bắt đầu buông thõng tay và không cố gồng người lên nữa. Người em bắt đầu cúi rạp xuống đất rồi từ từ nâng dậy. Em vẫn nghe được mọi người xung quanh nói chuyện. Em vẫn nhìn và nhận ra từng người, nhưng tay chân của em không thể kiểm soát được nữa. Thậm chí em không thể mở miệng ra để nói. Tiếng bà Bói vang lên: "Vong kia là ai? Mau khai tên tuổi đi." Cái đầu của em không tự chủ mà từ từ quay lại hướng bà thầy Bói. Em không hiểu sao đầu mình lại bị như vậy. Rất đau và phải rất khó khăn để quay sang đó. Mẹ em quay sang lay người em mà hỏi: "Thanh, có phải con không? Hay con là ai?" Môi của em mấp máy nhưng không thể trả lời. Bà Bói lúc bấy giờ mới lấy ra một cốc nước đưa cho em. Bà ấy bảo: "Mau uống chén nước khai khẩu đi, rồi có chuyện gì mau nói cho mọi người nghe. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Tay của em bắt đầu từ từ đưa lên để cầm cốc nước, nhưng nửa chừng đột ngột thả tay thõng xuống. Bà Bói liền hỏi: "Chắc vong yếu đúng không? Vậy ta giúp." Bà ấy nói rồi đưa cốc nước lên miệng của em cho em uống. Em ngụn một hớp rất nhỏ, nước mắt cứ thế trào ra nhưng không nói được. Bà Bói bây giờ mới nói: "Vong chưa đến 49 ngày nên rất khó nói chuyện. Ta đã cho uống nước khai khẩu rồi. Bây giờ mọi người mau nói chuyện với vong đi, cố gắng động viên cho vong mở lời. Cái này người nhà làm tốt hơn tôi." Mẹ Thảo lúc bấy giờ mới ngồi thụp xuống bên cạnh em mà khóc: "Thảo, là con đúng không? Con ơi, sao con lại khổ như thế? Con đi vội vàng và đau đớn quá. Con hãy nói cho mẹ nghe đi con." Em mấp máy môi nhưng không thể thốt thành lời, nước mắt cứ trào ra nhiều hơn. Mẹ Thảo lấy tay gạt nước mắt trên mặt của em: "Là con đúng không Thảo? Con hãy nói chuyện với mẹ được không? Đêm nào mẹ cũng mong con về nói chuyện với mẹ mà không có được. Mẹ nhớ con nhiều lắm, con hãy nói gì đi." Em buột một tiếng thốt lên: "Mẹ." Tất cả mọi người đều quay lại nhìn miệng của em. Em nói thêm mấy từ ngắt quãng: "Con Thảo đây." Mẹ Thảo ôm chầm lấy người của em mà khóc to. Em liền nói: "Con đau lắm." Mẹ Thảo liền hỏi: "Con đau ở đâu? Con mau nói cho mẹ biết đi." "Con đau lắm, chỗ nào con cũng đau." Mẹ Thảo liền nói: "Tại sao lại thế? Ai làm cho con đau? Là do tai nạn đúng không?" Em mấp máy môi: "Người ta đánh con đau lắm." Bố Thảo lúc bấy giờ gục xuống bên cạnh của em: "Khổ thân con gái của tôi." Em từ từ quay sang nhìn về phía bố rồi nói: "Bố, con đói." Bố Thảo lắp bắp trả lời: "Vậy bây giờ con ăn cái gì? Tại đêm nên là bố không chuẩn bị đồ ăn cho con. Sáng mai bố sẽ gửi cho con được không?" Mẹ em lúc bấy giờ mới nói: Cô có. Cái Thanh bảo cháu thích ăn chè, cô nấu chè đây này, cô mang cả hộp cho cháu ăn nhé. Mẹ em lật đật chạy lại lấy cái túi có mấy hộp chè. Tại chiều em có nói với mẹ Thảo thích ăn chè nên mẹ em bảo mẹ nấu một hộp, nếu Thảo không lên thì mọi người ăn. Bà bói cũng nói cứ chuẩn bị, nếu vong lên thì sẽ muốn ăn những thứ mà lúc còn sống thích ăn. Mẹ em đưa hộp chè về phía em, tay của em hơi động đậy và muốn nâng lên nhưng không được. Nước mắt của em cứ tuôn ra, miệng của em bất giác nói, con đau, tay con không nhấc lên được. Mẹ Thảo thấy vậy, hộp chè mở ra, đút thìa cho em ăn. Em ăn liên tục 3 hộp chè liền. Xong bà bói mới nói, cháu có biết lý do chúng ta gọi vong lên đây nói chuyện chứ? Nước mắt của em không ngừng chảy ra, miệng của em trả lời, cháu biết, trước đây cháu nhờ bác giúp, cháu cứ ngỡ là bác bỏ đi rồi. Cháu khổ lắm bác cứu cháu, cứu lên mọi người đi, ở dưới này khổ lắm. Bà bói liền hỏi lại, vậy chúng ta phải làm sao để giúp được cháu? Cháu hãy kể lại đầu đuôi mọi chuyện được không? Thảo liền kể, cách đây 2 năm cháu bị bệnh nặng, lẽ ra lúc ấy cháu không thể sống được tiếp. Bệnh viện họ còn cho cháu về, cháu đau đớn và tuyệt vọng lắm. Cháu ghét tất cả mọi người, vì lúc ấy cháu nghĩ mọi người không ai yêu cháu, vì cháu bệnh tật lại chậm chạp. Lúc ấy có mỗi cái Thanh chơi với cháu mà thôi, nó không ngại cháu bệnh tật mà đến chơi rồi chấp bài cho cháu. Lúc ấy cháu nghĩ trên đời chỉ có nó là tốt với cháu thôi, cháu càng muốn sống và làm bạn với nó cả đời. Tuy nhiên bệnh của cháu ngày càng nặng và đau đớn nhiều hơn. Lúc cháu đau nhất và đâm khủng hoảng thì cháu gặp một người. Cháu cũng không biết tại sao người ta lại vào được nhà của cháu. Người ta bảo sẽ cho cháu một cuộc sống mới, đổi lại cháu phải làm việc theo yêu cầu của người đó. Nếu cháu nuốt lời thì cháu sẽ bị lấy đi tất cả mọi thứ mà cháu yêu quý nhất. Đang lúc tuyệt vọng nên cháu nói là sẽ làm tất cả những điều mà người đó yêu cầu, miễn sao cháu được sống tiếp khỏe mạnh và tài giỏi để không bị mọi người coi thường. Người đó cười lớn, giọng cười vang và rùng rợn lắm. Cháu sợ đến nổi cả da gà, nhưng vì được sống nên cháu đổi tất cả. Người đó liền bảo với cháu, vậy hãy nhắm mắt lại, có chuyện gì tuyệt đối không được mở mắt, không được kêu lên. Khi quả đau đớn thì ngày hôm sau sẽ thấy điều kỳ diệu. Cháu làm theo lời của người đó mà nhắm mắt lại. Cháu thấy người của cháu bỗng bị một tảng đá đè nặng xuống. Cháu đau lắm, cháu không dám kêu cũng tuyệt nhiên không mở mắt ra. Lúc đau quá cháu liệm đi chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cháu thấy người không còn đau đớn nữa. Cái chân bị tê liệt của cháu, thậm chí có cảm giác đang bị ngứa ngáy. Lúc ấy cháu đã rất vui mừng. Cháu gọi mẹ nói rằng đôi chân của cháu ngứa lắm. Mẹ cháu lúc ấy còn không tin cháu nói. Mấy hôm sau cháu cử động được ngón chân, mẹ cháu bảo bố cháu đi khám lại. Bố cháu còn bảo bác sĩ đã bó tay rồi, thì sao tự nhiên mà chân cháu khỏi được. Lúc nghe bố cháu nói chuyện cháu giận lắm. Cháu hận bố cháu không thương và không tin cháu. Cháu cố gắng tự tập đứng dậy, quả nhiên là cháu đứng dậy được. Mấy ngày sau cháu đi lại bình thường và ăn uống tốt, nên cháu thấy khỏe lại như chưa hề có bị bệnh. Ai cũng ngạc nhiên vì chuyện cháu khỏi bệnh. Sau đó cháu được trở lại lớp học. Cháu bị bỏ học mất mấy tháng, nhưng sau khi đi học cháu lại tiếp thu bài rất nhanh. Cháu có thể làm được bài tập xong trước cả các bạn. Bởi vậy điểm tổng kết của cháu thay đổi ngoạn mục, từ học sinh trung bình yếu cháu đã ngoi lên thành học sinh khá giỏi. Sau khi cháu khỏi bệnh, học hành giỏi lên, cháu mới không bị mọi người coi thường nữa. Cháu bắt đầu trở thành niềm tự hào của bố mẹ và được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Một thời gian sau đó, cháu không hề gặp lại cái người đã cho cháu sức mạnh ấy. Cháu những tưởng chỉ là giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên tròn một năm sau thì cháu gặp lại người đó. Lúc ấy nhìn kỹ, cháu mới thấy người đó giống như người, nhưng cũng không giống như người. Người đó rất to lớn và đen thui, tuy nhiên mắt lại phát ánh sáng đỏ. Gặp lại người đó cháu rất sợ. Người ta nói đã đến lúc cháu phải thực hiện lời hứa. Người đó đưa cho cháu một viên đá màu rất đẹp. Người đó muốn cháu lúc nào cũng phải mang theo đá bên người. Cháu cũng không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng chỉ biết mang theo viên đá bên người thì cháu làm được. Vậy là từ đó đi đâu cháu cũng cầm viên đá đi theo. Người đó dặn cháu phải bỏ trong cái túi đen, chứ không được phép bỏ ra ngoài. Khi đêm đến mới được phép bỏ viên đá đó ra ngoài. Cháu cũng làm theo. Tuy nhiên từ khi mang viên đá, cháu thấy những chuyện lạ. Tay của cháu nghe được tiếng thì thầm bắt cháu phải làm theo. Nhiều lúc cháu còn tưởng mình bị ảo giác vì toàn nghe thấy tiếng nói. Một thời gian sau cháu còn nhìn thấy cả người chết. Cháu thấy vong hồn của người chết, nhiều vong hồn lắm. Cháu sợ hãi vô cùng. Thậm chí những người chuẩn bị chết cháu cũng biết. Tuy nhiên cháu không được phép nói cho người ta biết. Mỗi lần cháu cố ý thông báo thì cháu lại nghe thấy tiếng quát ở bên tai. Khi về cháu lại mơ bị đánh rất đau. Người cháu hay bị thâm tím lên mà cháu cũng chẳng biết lý do vì sao lại vậy. Người đó còn bảo với cháu, nếu dám ngăn cản thì cháu sẽ chết thay họ. Thảo kể đến đó thì tự nhiên ngừng lại. Nước mắt của em lại không ngừng trào ra. Mẹ Thảo thấy em nấc lên liên hồi thì bèn hốt hoảng nói, con sao thế, con từ từ nói chuyện. Thảo thều thảo nói, nó lại đến. Em không hiểu từ nó mà Thảo nói là cái gì, nhưng em thấy bà bói bắt đầu hô mọi người đốt nhiều mã. Bà vừa giục mọi người làm rồi lấy hai đồng tiền âm dương xin gì đó. Em không nghe được bà ấy đọc gì, chỉ thấy bà ấy xin ba lần thì bảo, yên tâm đi, không có chuyện gì nữa đâu, cháu hãy tranh thủ thời gian đi. Thảo liền nói, về sau cháu nhìn thấy nhiều chuyện lắm, nhưng mà tuyệt nhiên không dám hé răng nói cho ai biết. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi người đó muốn cháu đưa viên đá cho cái thanh. Cháu không biết người ta định làm cái gì cả, cháu quyết giữ viên đá không đưa. Người đó nói là nếu không đưa viên đá cho thanh thì mỗi ngày người ta sẽ lấy máu của cháu để nuôi viên đá ấy. Đúng 12 giờ đêm, cháu phải lấy kim đâm ngón tay lấy máu nhỏ vào viên đá một lần. Công tử ấy người cháu bắt đầu ốm và xanh xao. Bố mẹ cháu cũng thắc mắc đưa cháu đi khám, nhưng bác sĩ nói là cháu không có bệnh gì cả. Mẹ em liền vội hỏi, thế tại sao người đó lại muốn con Thanh giữ viên đó hả Thảo? Thảo liền trả lời, cháu nghĩ con quỷ ấy muốn chiếm giữ linh hồn của Thanh giống như cháu. Tuy nhiên cháu còn lấy mạng sống để đổi lại, còn cái Thanh đâu có cái gì mà đổi cho nó, nên nó muốn cháu đưa viên đá cho cái Thanh để sai khiến. Mẹ em lúc bấy giờ mới khóc mà than, khổ thân mấy đứa, từ nhỏ có làm gì nên tội đâu mà sao chúng nó lại ác vậy hả trời. Bà bói liền hỏi, vậy là cái chết của cháu là có liên quan đến viên đá đúng không? Thảo liền đáp, cháu cũng không biết, nhưng lúc ấy cháu có cảm giác rất kỳ lạ. Cháu còn tự hình dung ra mình bị chết. Trong đầu cháu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, bởi vậy cháu mới bảo cái Thanh chuyện cháu bị chết. Cháu muốn làm bạn với nó kể cả lúc cháu có chết đi. Bà bói liền hỏi, vậy chuyện sau đó thì sao? Tại sao cháu lại chết? Thảo liền đáp lại, cháu nhìn thấy cái Thanh bị xe cán qua người. Lúc ấy cháu hoảng quá nên mới có ý dành đi vượt ra bên ngoài. Cháu những tưởng chỉ cần cháu đi bên phía ngoài thì Thanh sẽ thoát nạn. Đáng tiếc cái xe của cháu bị móc vào chiếc xe của Thanh, khiến cho chúng cháu ngã ra đường. Cháu đã dùng hết sức để đẩy cây Thanh ra, để ngồi bật dậy, nhưng chiếc xe đã quá nhanh, vậy nên cháu mới bị xe cán qua người. Nói đến đó Thảo òa lên khóc. Mọi người nghe Thảo kể mà rơi nước mắt. Mẹ Thảo và bố Thảo liên tục gọi tên của Thảo. Bà bói nói, mọi người bình tĩnh tránh kích động vong. Bà liền hỏi, vậy như lời cháu kể thì con quỷ đó cố ý chiếm giữ linh hồn của cháu Thanh, cháu có ngăn cản nên cháu phải thi mạng vào đó đúng không? Thảo liền đáp lại, cháu cũng đã tận số rồi. Nếu không vì cháu đánh đổi với người ta thì cháu cũng đã chết lâu rồi. Cháu là không muốn cái Thanh bị hành hạ như cháu, đau lắm. Điền hỏi, cháu bị quỷ cản không cho về nhà đúng không? Nó đánh cháu hay sao? Thảo liền òa lên khóc. Cháu bị đánh cho chân tay không nhấc lên được. Hôm nay cháu cố gắng lắm mới ra đây được. Bác hãy cứu cháu, cháu muốn về nhà, cháu không muốn bị đánh nữa đâu. Mẹ của Thảo liền khóc lớn, khổ thân con, mẹ cứ ngỡ là con chết đi, thầy làm lễ rước vong con về nhà rồi. Giờ ngay cả nhà con còn không về được, vậy bao nhiêu ngày qua con lang thang vất vưởng ở đâu hả con? Thảo liền trả lời, con vẫn ở đây. Mẹ em vội hỏi, vậy có phải cháu về báo mộng cho cái Thanh không? Tại sao cháu lại về nhà cô được? Thảo liền đáp, cháu chỉ gặp được cái Thanh thôi, cháu biết người đó muốn bắt nó nên là cháu đi theo. Mẹ em liền nói, vậy cháu cản không cho gia đình cô đi du lịch phải không? Thảo khẽ cúi đầu, cháu muốn đi cùng cái Thanh nhưng mà nó không gọi cho cháu đi cùng. Nếu hôm đó mà đi thì sẽ gặp nạn, cháu không theo được nên mới làm như thế. Bố em nói, thế chuyện trước khi con Thanh bị ngất phải nhập viện có phải là cho cháu làm không? Thảo liền gật đầu, dạ là cháu. Bố em hỏi, sao cháu phải làm như thế? Cháu có biết hôm ấy cái Thanh suýt nữa không qua được không? Thảo òa lên khóc. Mọi người xúm lại an ủi, Mẹ em kéo bố ra. Anh bình tĩnh, con Thảo nó có lý do để làm như thế. Nó là luôn bảo vệ con Thanh nhà mình mà. Bà bói liền nói, anh hãy cho con bé giải thích. Tôi nghĩ là con bé cứu cháu Thanh thì đúng hơn, bởi đêm hôm ấy cháu Thanh gặp quỷ quấy phá. Mẹ liền quay ra nói với Thảo, cháu ấy nói cho mọi người cái chuyện xảy ra hôm ấy được không? Thảo gật đầu nói, bác ấy nói đúng rồi. Con quỷ biết cháu vẫn lảng vảng quanh Thanh nên nó bắt nhốt cháu và đánh cháu không được đi. Mai lúc nó muốn bắt hồn cái Thanh đi thì cháu kịp tới. Cháu ôm lấy cái Thanh, cháu đã cố gọi nó tỉnh lại. Cháu khuyên nó không nghe lời của ông ta nhưng không được. Lúc ấy cháu cũng hoảng nên nhập hồn vào cái Thanh, nên nó không biết chuyện gì đang xảy ra sau nữa. Con quỷ đánh cháu bắt cháu phải thoát khỏi phần xác của cái Thanh, nhưng cháu không chịu. Sau cùng nó dùng hết sức đánh thẳng vào người cái Thanh, làm cháu bị bật ra ngoài. Lúc ấy cô vào phát hiện ra nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Mọi chuyện là như vậy đấy à? Sau khi cháu cố tình nhập hồn vào cái Thanh thì lại bị con quỷ đánh bị thương, cháu không thể về gặp nó được nữa. Với lại nó có viên đá tránh tà nên cháu cũng không tới gần được. Bây giờ mẹ em khóc nấc lên, khổ thân hai đứa nhỏ, sao con quỷ nó lại ác thế hả trời? Bố em ôm lấy mẹ quay sang xin lỗi Thảo. Chú xin lỗi, tại là chú không có hiểu chuyện. Nếu không có cháu chắc là con Thanh nhà chú đã không thoát nạn rồi. Bà bói nói, vậy cháu có biết con quỷ đó là ai, gốc gác nào không? Thảo lắc đầu nói, cháu không biết, nó là ma tu luyện lâu năm mà thành. Nó có viên đá, cháu nghĩ viên đá ấy giúp nó tu luyện sức mạnh. Chỉ cần hủy được viên đá đó thì chắc chắn sẽ khống chế được nó. Bà thầy bói liền hỏi, vậy bây giờ viên đá đó ở đâu? Thảo trả lời, cháu luôn để viên đá trong cặp sách. Sau khi tai nạn cháu không về nhà được, nên cháu không biết là viên đá đó còn trong cặp hay không, hay là mọi người đã vứt nó đi rồi. Mẹ Thảo liền nói, cái cặp sách của con vẫn để ở nhà. Mẹ tính qua trăm ngày rồi mẹ sắp xếp đồ mang đi hóa luôn. Nhưng mà hình thù viên đá đó thế nào, con tả kỹ lại cho mọi người biết tìm đi con. Thảo liền đáp, là viên đá hình tròn, mang rất nhiều màu sắc nhưng chủ yếu là đen và đỏ. Viên đá cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua chỉ giống viên bi màu mà thôi. Con bỏ viên đá trong một cái túi đen có buộc dây cẩn thận. Bà bói rút trong túi ra một viên đá đưa ra trước mặt của Thảo. Viên ấy có giống viên này hay không? Thảo nhìn thấy viên đá sợ sệt cúi xuống. Bà bói bảo, không cần sợ, cháu cứ nhìn thẳng vào mà nói, viên đá nó có giống như vậy hay không? Thảo liền đáp, không giống. Viên đá kia to như vậy nhưng mà không có ánh sáng như viên này. Bà bói liền cất viên đá vào túi rồi nói, vậy chúng ta cần tìm viên đá đó ngay, lỡ như rơi vào tay người khác sẽ nguy hiểm lắm. Nói không may viên đá đó rơi vào tay người có tâm địa ác thì cực kỳ nguy hiểm. Mẹ Thảo liền hỏi bà bói, nếu không biết con quỷ nó ở đâu, có khống chế được nó hay không, làm sao để con Thảo về được nhà hả thầy? Lang thang thế này tội nghiệp con nhỏ lắm, vừa không có nhà lại đói rách bẩn thỉu. Bà bói liền nói, chị cứ yên tâm, tôi sẽ làm lễ dẫn vong cháu Thảo về nhà. Nhưng việc cấp bách là tìm ra viên đá đó, nếu không những người đang sống sẽ gặp nguy hiểm. Lúc quỷ mạnh hơn hồn ma rất nhiều, một khi nó khát máu sẽ tìm mọi cách để tăng sức mạnh và thống trị. Phải hạn chế được nó thì những người đang sống mới an toàn được. Bà quay sang nói với Thảo, nó có bắt cháu làm gì khác nữa không, cháu kể hết ra đi. Thảo liền lắc đầu, dạ không hả, nó chỉ nhốt đánh cháu khi cháu cản nó thôi. Nó nói chỉ cần nhốt cháu 49 ngày, cháu sẽ không thể đầu thai và phải phục tùng mệnh lệnh của nó, nếu không nó sẽ đánh cháu hồn siêu phách tán. Nó còn dọa cháu không nghe lời, nó sẽ lần lượt bắt hết những người thân của cháu. Cháu sợ lắm, bà hãy giúp cháu và mọi người đi hả? Bà bói gật gù đáp, vậy là nó mới tu thôi, chứ không phải là tu lâu năm. Bởi nếu tu lâu năm, nó sẽ có sức mạnh khủng khiếp lắm. Nó sẽ sai khiến âm binh đi làm việc thay nó, chứ không trực tiếp ra thành như vậy. Bà hỏi Thảo, vậy cháu còn nguyện vọng gì nữa thì cứ nói ra, mọi người ở đây sẽ giúp cháu thực hiện. Thảo liền khóc, cháu nhớ nhà, cháu muốn về nhà thôi. Bà bói liền nói, cháu yên tâm, nhất định ta sẽ đưa cháu về nhà. Giờ chúng ta phải tìm con quỷ kia thương lượng. Mẹ Thảo vội hỏi, vậy nếu muốn gửi đồ cho con thì mẹ phải mang ra đây hả con? Bà bói nói, tôi đã nhờ mẹ cháu Thanh chuyển lời gia đình lâu rồi mà, muốn gặp cháu thì phải ra đây mới được.

đã tham dự đám ma hôm ấy. Biết đâu đứa trẻ nào đó thấy viên đá đẹp thì đã lấy đi. Bà bói liền đáp: tôi cũng nghĩ là có người nào đó đã lấy đi, và chúng ta phải tìm ra người đó càng sớm càng tốt. Nếu viên đá phát huy tác dụng đúng như lời cháu Thảo nói, thì hiện giờ người giữ viên đá đó cũng có khả năng đặc biệt, nghe và thấy những điều lạ giống cháu Thảo. Chúng ta phải tìm kiếm từng người thôi. Đám ma thì đông người, nên không biết ai là người có khả năng tiếp xúc với viên đá đó. Bố Thảo loại trừ những người không tiếp xúc với phòng đồ của Thảo. Mọi người còn đang ghi tên từng người có mặt trong đám ma, thì chú Thảo bất ngờ reo lên: à, em nghĩ ra rồi, em biết ai là người đã mở cặp con Thảo. Mọi người quay lại nhìn chú Thảo. Mẹ Thảo vội vã hỏi lại: ai, chú bảo ai đã mở cặp con Thảo? Chú liền kể: hôm ấy chắc anh chị đau lòng quá mà không để ý. Thì có nhớ con Thảo không có ảnh thờ không? Chỉ có bảo cậu Khoán lấy ảnh thẻ của con bé ra hiệu ảnh để phóng ảnh thờ còn gì. Lúc ấy trời đã tối lắm rồi, nên là mọi người rục cuống cả lên. Em nghĩ con bé cất ảnh trong cặp, nên là chắc chắn cậu Khoán phải mở cái cặp ra thì mới lấy được ảnh thẻ đi làm ảnh thờ. Đấy, may mà em vừa thắp hương cho con bé, nhìn thấy cái ảnh thờ là em mới nhớ ra ngay. Mẹ Thảo liền đáp: cậu Khoán á, phải mau gọi điện cho cậu Khoán xem cậu ấy có thấy viên đá đó hay không. Chú không nói thì tôi không có lo, sao tự nhiên tôi lại nóng ruột như là chê đẻ như thế này. Mẹ Thảo liền than. Bố Thảo lấy điện thoại gọi sang nhà bà ngoại để gặp cậu Khoán, vì nhà cậu ngay cạnh nhà bà ngoại. Bác ấy gọi một lúc mà không thấy ai nhấc máy. Bà bói đột ngột lấy tay chỉ lên tấm hình lớn phóng làm lốc lịch treo ở nhà của Thảo và buột miệng nói: có phải là người này không? Chú Thảo nhìn thấy người mà bà bói chỉ liền giật mình nói: đúng là cậu Khoán đấy, sao bà biết? Bà bói thở dài: có chuyện không hay rồi, cậu ấy tận số. Tôi không thấy người trong tấm hình này là tận số hôm nay. Mẹ Thảo thấy vậy thì quát: bà nói bậy cái gì thế? Nhà tôi chưa đủ loạn hay sao mà bà còn nói như vậy? Bà không được chù ẻo em thôi. Bà ấy lắc đầu bước ra cửa: có lẽ chúng ta cần tới nhà cậu ta ngay đi, chắc chắn cậu ấy không qua nổi giờ tị. Mẹ em vội hỏi: vậy là sao hả thầy, giờ tị là mấy giờ? Bà bói đáp: hiện đang giờ tị 9 đến 11 giờ sáng, đã sắp qua giờ tị rồi, người này là tới số, tôi không có nói bậy đâu. Mẹ Thảo lao tới ôm bà bói: thì nói vậy là sao? Sao em tôi lại tới số? Hay là do viên đá đó gây ra, phải không? Lúc ấy điện thoại của nhà Thảo reo lên. Bố Thảo vội vã bắt máy. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy bố Thảo nói rất to: làm sao? Sao cậu ấy lại chết? Mọi người được phen bàng hoàng khi nghe từ chết buột miệng từ miệng bố Thảo. Mẹ Thảo nhào tới rồi hỏi: ai, anh nói ai chết? Bố Thảo buông thõng điện thoại xuống rồi đáp: cậu Khoán chết rồi. Mẹ Thảo liền gào lên đau đớn: ôi ông trời ơi, sao ông lại bất công thế hả ông? Con gái tôi chết chưa qua nổi 49 ngày mà nay ông lại lỡ bắt luôn em trai của tôi. Ông bảo tôi sống thế nào bây giờ? Mẹ Thảo lăn ra đất mà khóc. Ban thờ khói hương nghi ngút, gương mặt của Thảo trên tấm ảnh thờ buồn ảm đạm. Cả nhà Thảo chìm trong tiếng khóc tang thương. Chú Thảo kéo tay của anh trai: anh đỡ chị ấy lại đi, giờ chúng ta phải sang bên kia, chứ khóc lóc có giải quyết được vấn đề gì đâu. Mẹ Thảo liền gắt: em tôi chết, tôi thương tôi khóc, chú có mất người nhà đâu mà chú hiểu lòng thôi. Bố của Thảo đỡ lời: anh biết là em đau lòng, nhưng mà bây giờ chúng ta phải sang bên kia. Ông bà ngoại rồi con cậu ấy bây giờ chắc đang đau lòng lắm, mình sang bên ấy còn lo tang lễ cho cậu ấy chứ. Mẹ của Thảo ôm lấy bố của Thảo mà nói: sao lại thế hả anh? Cậu Khoán đang khỏe mạnh cơ mà, sao ông trời lại lấy đi của em nhiều thứ như thế? Sao cậu ấy lại chết sớm như vậy, bỏ mẹ già con thơ? Bố Thảo liền đáp: thì giờ chúng ta phải sang bên ấy thì mới biết được chuyện, anh cũng như em có biết được gì đâu, em bình tĩnh lại đi. Đoàn bố Thảo quay sang nói với gia đình của em: giờ gia đình tôi đang tang thương, mọi người hãy về trước đi, chúng tôi lo xong việc sẽ gặp mọi người để giải quyết chuyện của con Thảo. Cả nhà em chưa biết làm thế nào thì chú Thảo liền xen vào: ấy ấy, chuyện đến nước này không có được đâu anh, em đang lo nhà mình bị trùng tang ninh này. Nếu mà thật là con quỷ đang bắt con Thảo thì sẽ bắt những người thân máu mủ ruột già đấy. Làng mình từ trước đến giờ những cái chuyện trùng tang đều bị chết mấy người liên tục, đều như thế cả. Anh phải xem thế nào đi chứ. Bố của Thảo chần chừ, chú nói tiếp: còn cái chuyện viên đá nữa, nếu như vì cái chuyện viên đá ấy mà cậu Khoán chết thì chúng ta không được coi thường đâu anh. Anh xem cái sự việc cứ xảy ra liên tục như vậy, không tin thì cũng không có được. Mẹ Thảo liền đáp: Vậy chú bảo bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Chú Thảo nói: tiện có thầy ở đây, chỉ bằng chúng ta sang đó một chuyến, chúng ta giải quyết hai việc cùng một lúc được không? Sự việc kéo dài em lo sợ lại có chuyện khác xảy ra. Mọi người nhất trí với ý kiến của chú Thảo. Tất cả nhanh chóng sang nhà của cậu Khoán. Sang tới nhà cậu có vài người, nhà ông bà thì đông hơn hẳn. Tiếng hàng xóm gọi nhau ý ới sang phụ giúp nhà Khoán một tay. Mẹ Thảo chạy ào vào trong nhà mà khóc: cậu Khoán ơi, cậu lỡ lòng nào mà bỏ lại mọi người đi như thế. Ai cũng quay lại nhìn mẹ Thảo. Có chị hàng xóm kêu lên: cậu ấy chưa về đến nhà. Bố của Thảo liền nói: thế cậu Khoán đâu, sao lại chưa về nhà? Ông ngoại của Thảo chạy ra nói: con ơi, khổ thân cái thằng Khoán quá, nó chết rồi, giờ đang trên đường ở bệnh viện về. Bố Thảo nói: ông ơi, cậu Khoán bị làm sao mà chết, sao lại đột ngột như thế? Bà ngoại của Thảo liêu xiêu bước ra, bà lấy tay quệt nước mắt mà nói: khổ lắm con, thằng Tí làm rơi cái hòn bi vào trong bể, nó cứ đòi bố lấy mấy hôm nay rồi. Hôm nay được nghỉ, thằng Khoán chui vào trong bể để dọn. Hôm nay được nghỉ, thằng Khoán mới chui vào trong bể dọn, tiện là lấy viên bi đó ra. Nó vào mãi không thấy ra, và nó gọi thì không thấy nó trả lời. Mãi sau lấy đèn pin soi vào trong đó, thì thằng Khoán đang ở trong ấy rồi. Vợ nó hô hoán mọi người chạy sang, mới kéo nó ra đưa đi viện cấp cứu. Khổ thân con tôi, mới tí tuổi mà đã vội lìa đời. Khoán ơi là Khoán, sao con lại bỏ bố mẹ, bỏ vợ con mà đi như thế? Ông Thảo liền nói: thằng Khoán đã bị ngạt lâu quá nên là tới viện không có cứu được, giờ mọi người đang đưa nó về nhà. Bà Bói lúc bấy giờ mới hỏi: thưa bà, cậu Khoán là chui vào trong bể lấy viên bi, có phải viên bi ấy có màu đỏ và đen không ạ? Bà Thảo quay sang nhìn bà Bói rồi thắc mắc: cô này là ai, còn những người này là ai, sao họ lại đến nhà mình? Bố Thảo liền đáp: dạ đây là thầy trừ tà bà ạ. Bố Thảo thở dài: có lẽ là cậu Khoán mất vì viên đá màu đỏ đen đó thật. Ông Thảo nói: viên đá nào, sao anh nói tôi không có hiểu. Bố của Thảo mời ông bà vào trong nhà để kể tóm tắt câu chuyện đêm qua gọi vong của Thảo và chuyện viên đá màu ấy cho cả nhà nghe lại. Ông bà Thảo ngạc nhiên lắm. Bà Thảo nói: sao lại như thế được, cái viên ấy bị thằng Tí lấy ở đâu chơi cũng lâu rồi. Bà gọi Tí vào hỏi xem lấy viên đá ở đâu. Thằng bé ấp úng không trả lời. Ông bà hỏi mãi cháu cũng không nói, liền quát to. Thằng bé sợ hãi òa lên khóc: cháu lấy ở trong phòng chị Thảo. Ông bà đừng mắng cháu, cháu nhặt được ở dưới đất, cháu không phải là lấy trộm đâu. Bà Thảo ôm lấy thằng Tí mà khóc: cháu ơi là cháu, cháu đã gây họa rồi cháu có biết không? Khoán ơi là Khoán, con chết oan ức quá mà Khoán. Lúc bây giờ có chú hàng xóm nói chen vào: chú Khoán chết vì bị ngạt khí độc ở dưới bể, chứ chả phải ma quỷ gì đâu ông bà. Cái bể nhà chú to, lại âm nửa ở dưới đất, đã lâu rồi chú không có dọn. Đáng lý chú mở lắp bể ra, phải đợi qua ngày hãng chui vào bên trong thì không xảy ra chuyện gì cả. Cái này ở công ty cháu ngày trước cũng có người bị y như vậy. Bác sĩ kết luận là bị ngạt khí mà chết đấy ông bà. Thời đại nào rồi mà ông bà còn tin có ma có quỷ. Bố Thảo vội nói: cảm ơn anh đã giải thích cho chúng tôi hiểu, nhưng có một số chuyện có nói vài câu anh cũng không hiểu được đâu. Bây giờ chúng tôi cần xuống bể để lấy lại viên bi đó lên, có việc gấp. Anh có cách nào lấy lên mà không bị ngạt khí hay không, hay là phải chờ đợi đến mai mới xuống được? Chú ấy liền nói: cách an toàn nhất là mở nắp bể âm ra cho không khí lưu thông rồi xuống, hoặc là bơm khí vào trong giúp lưu không khí. Cái bể âm nhà chú Khoán này vừa to vừa sâu, lại mấy năm không vệ sinh gì nên chắc chắn không an toàn khi chui xuống đấy ngay bây giờ. Bà Thảo liền đáp: nhưng bể nó có lỗ thông hơi mà, lỗ thông là cái ống để hứng nước mưa xuống bể đấy. Thằng Tí mếu máo nói: cháu cũng bị rơi viên bi vào cái ống đấy đó, nên cháu không lấy ra được thì phải bảo bố cháu lấy. Chú ấy nói: cái lỗ ấy quá nhỏ so với lòng bể, mọi người tin tôi đi, nếu mà muốn nhất quyết chui xuống thì phải thử trước, hoặc là đeo mặt nạ thở oxy mới an toàn. Chú nói rồi dẫn mọi người ra trước bể nước. Chú lấy đèn pin soi vào bên trong rồi nói: nước bể khá là cạn, giờ chúng ta thử cho cây nến xuống dưới. Nếu như cây nến cháy được thì mới an toàn, còn nếu đưa cây nến xuống sát mặt nước mà nến tắt tức thì khí độc còn quá nhiều, không có đủ oxy. Chú giải thích rồi đích thân đưa cây nến xuống dưới. Quả nhiên cây nến tắt ngay lập tức. Chú liền nói: đây chính là nguyên nhân mà chú Khoán mất, chứ tôi khẳng định là không có ma quỷ huyền bí như mọi người nói đâu. Công ty tôi nhiều bể ngầm nên là chúng tôi đều học được an toàn lao động mà. Lúc ấy xe đưa cậu Khoán cũng vừa về đến nhà. Mọi người ảo ra bên ngoài, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét bắt đầu vang lên. Chú Thảo bất đắc dĩ nói: tôi nghĩ là bây giờ mọi người nên về trước đã. Viên đá đó chắc chắn đã ở dưới bể nước kia rồi, cũng chẳng ai lấy được. Phải để gia đình tôi lo xong tang lễ cho cậu Khoán rồi chúng ta tính tiếp. Bà Bói lúc bây giờ mới nói: tôi đã nói cậu Khoán này là tận số, chứ chưa hề nói cậu ấy bị ma quỷ gì bắt hết. Dù cậu ấy không có xuống bể lấy viên đá ấy thì cậu ấy cũng không qua nổi giờ tị ngày hôm nay. Chú Thảo liền thắc mắc: sao lúc nãy bà không nói gì mà cũng ủng hộ tôi tới đây? Bà Bói liền đáp: tôi tới đây chỉ để xác minh chính xác có đúng viên đá đang ở đây hay không mà thôi. Chuyến đi này không có uổng công rồi. Số mạng của con người là do trời định, chúng ta không thể can thiệp được việc sống chết của con người khi đã tận số. Bố của Thảo nói: vậy nghĩa là cậu ấy chết là tới số, chứ không phải trùng tang như là người ta vẫn nói. Bà ấy lắc đầu: không phải. Bố Thảo đáp: nhưng mà tôi nghe người ta nói về trùng tang là gia đình có người chết bất đắc kỳ tử liên tục. Vậy chuyện con Thảo và cậu Khoán là không hề liên quan tới nhau, và cái chết của cậu ấy không liên quan tới viên đá sao? Bà Bói đáp một lần chắc chắn: tôi cam đoan là không phải. Tuy nhiên sẽ là phải nếu như chúng ta khống chế được con quỷ và dẫn vong của cháu Thảo về nhà trước ngày 49. Bố mẹ Thảo bảo gia đình của em và bà Bói cứ về nhà trước, họ lo tang lễ cho cậu Khoán xong, ngày hôm sau sẽ lập tức lấy viên đá để đưa về cho bà. Chú Thảo cũng đồng ý với ý kiến của gia đình Thảo, bảo chúng em về nhà trước. Tuy vậy bố mẹ em lán lại buổi chiều làm lễ viếng xong mới về. Đám xá bận rộn, người thì lo đặt lễ, người thì lại lo mời thầy. Người ta lo tang lễ kẻn trống, người thì lo cỗ bàn. Mỗi người lo một việc nên chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện của gia đình em và bà Bói nữa. Bà Bói thì lại trầm ngâm không nói, bà dường như đang suy tư rất nhiều. Bà gọi bố Thảo rồi nói: anh mau gọi cái người hàng xóm lúc nãy nói chuyện ra đây, để tôi có việc nhà cần. Bố Thảo cũng ngạc nhiên trước lời đề nghị của bà Bói, nhưng cũng không thắc mắc mà nhờ người đi tìm. Chú Thảo hỏi: thầy định làm gì anh ấy vậy? Không phải thầy định tìm cách để lấy viên đá đó lên ngay bây giờ chứ? Người ta đã bảo là bây giờ không xuống được bể rồi mà. Bà Bói nói: lúc thấy cậu Khoán chết ở trong bể, ai là người đưa cậu ấy ra? Nếu là cái bể đó không an toàn và người xuống đó bị ngạt khí, tại sao lại có người vào trong cái bể đó mà trở ra an toàn được? Mọi người không thấy thắc mắc hay sao? Nghe bà nói như vậy thì tất cả đều sửng sốt. Tuy nhiên bà ấy nói rất đúng. Nếu là cậu Khoán bị chết do ngạt khí thì tại sao những người đưa cậu Khoán ra bên ngoài không bị ngạt? Chú Thảo gãi đầu nói: đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra được nhỉ? Bố Thảo đáp: để tôi hỏi mợ Khoán xem sao. Vừa lúc ấy cô Tí đi ngang qua, bố Thảo kéo cô Tí lại hỏi chuyện: lúc bố cháu chui vào trong bể, cháu có chơi ở đó không? Cháu có thấy gì mau kể cho mọi người nghe được không? Cô Tí mếu máo nói: cháu ăn mì ở trên nhà nên là không kéo bố. Lúc bố cháu chui vào trong ấy dọn bể mãi không ra nên mẹ mới gọi. Mẹ gọi một lúc xong mẹ lại hét lên, các bác hàng xóm chạy sang rồi kéo bố cháu ra bên ngoài. Bác Thảo nói: vậy ai là người chui vào trong chiếc bể để kéo bố cháu ra? Cô Tí nói: cháu không biết vì lúc ấy có nhiều người lắm. Bà Bói nói: vậy là chúng ta vẫn có thể vào trong bể để lấy viên đá ra ngoài an toàn ngay bây giờ. Lúc bấy giờ chú hàng xóm cũng tới. Chú lắc đầu nói: khổ thật, tôi đã bảo là không có an toàn. Chú Khoán là do tôi đưa xuống, nhưng là dùng cây móc kéo lên gần miệng, để rồi tôi quấn quanh xuống đưa cho chú ấy. Bà Bói bảo: vậy anh có cách gì để xuống dưới ấy bây giờ mà không bị ngạt không? Chú ấy đáp: cách thì dĩ nhiên là có. Mọi người mở thông hết cửa bể và lỗ thoáng ra, sục khí vào bên trong. Chỉ cần không khí lưu thông, bên trong đủ oxy là được. Mà ý của tôi là giờ gia đình đang có tang nên tập trung bắt đầu sự trước đã. Bà Bói đề nghị: vậy anh giúp chúng tôi việc đó ngay bây giờ được không? Vì anh có kinh nghiệm nên sẽ biết cách làm sao để cho an toàn. Bố Thảo liền đề nghị: anh làm ơn giúp chúng tôi đi, thực sự là cấp bách chúng tôi mới cần làm như thế. Có vẻ chú hàng xóm để một bụng thắc mắc nhưng cũng không hiểu gì chuyện. Chú liền nói: vậy mọi người muốn kiếm cái gì tôi sẽ xuống đó lấy cho. Bà Bói liền đáp: tự tôi sẽ xuống lấy, như thế sẽ an toàn cho anh và mọi người. Chú ấy ngạc nhiên: Tôi quen mấy việc này rồi. Bà lo tôi bị ngạt ở dưới bể nước này á? Bà bói liền đáp: Tôi không lo anh bị ngạt. Cái tôi lo là anh sẽ sợ hãi đến chết ngất luôn cơ. Lâu ấy chúng tôi cũng phải xuống bể để mang anh ra ngoài. Bà ấy nói bằng giọng khẳng định khiến chú hàng xóm trợn cả mắt. Bà nói vớ vẩn cái gì thế? Bố của Thảo nói: Chuyện dài lắm, nhưng mà hãy tin lời bà ấy nói đi. Trước tôi cũng đã như anh, tôi không đâu. Tuy nhiên hai ngày xảy ra rất nhiều việc, bà ấy luôn nói đúng nên là buộc tôi phải không? Nên là buộc tôi không thể không tin. Vậy anh mau giúp đưa bà ấy xuống cái bể đó an toàn được chứ? Dưới sự giúp đỡ của gia đình chú hàng xóm, bà bói thuận lợi chui vào trong bể lấy được viên đá màu ra ngoài. Nhiều người hiếu kỳ cũng đứng xem và bắt đầu bàn tán. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cái chết bất ngờ của cậu Khoán. Lúc ra ngoài, bà bói tuyệt nhiên không nói gì. Bố Thảo liền thắc mắc: Thầy có lấy được viên đá đó hay không? Bà ấy gật đầu đáp: Đã lấy được rồi mà có điều. Bà bói chần chừ không nói, làm cho mặt người nào nơi đấy không khỏi lo lắng. Bà ấy quay ra hỏi với bố Thảo: Nhà mình đã mời thầy cúng chưa? Khi nào thầy đến? Mấy người xung quanh trả lời thay: Thầy cúng đã đến một lúc rồi, thầy đang ở trong nhà. Bà ấy đăm chiêu một lúc rồi nói luôn: Vậy chúng tôi trở về trước, mọi việc ở đây đã có thầy cúng lo rồi. Trước khi về tôi có vài câu nói với thầy cúng trước. Bà ấy vào gặp thầy cúng nói chuyện gì đó, thầy cúng cũng gật gù cái đầu. Bà ấy trở ra và nói với bố Thảo: Anh cứ lo tang lễ cho cậu Khoán đi, ngày mai xong việc hãy qua nhà cháu Thanh. Lúc ấy chúng ta sẽ bàn bạc thêm cái việc làm lễ rước vong cho cháu Thảo về nhà. Bà ấy chỉ nói như vậy mà không giải thích gì thêm, rồi dục cả nhà em mau trở về. Bố mẹ em nói muốn làm lễ xong rồi về, nhưng bà nói việc phúng viếng lúc khác tranh thủ ghé cũng được. Bà ghé tai nói nhỏ: Chúng ta vẫn còn một việc quan trọng vào lúc này. Có thể đêm nay tôi sẽ làm lễ để cứu cháu Thành thoát khỏi con quỷ đó. Bố mẹ em nghe vậy thì khá sửng sốt, nhưng lại rất vui mừng, bèn quay ra xin phép gia đình của Thảo để trở về nhà có việc gấp. Bố em hẹn hôm sau sẽ quay trở lại nhà cậu Khoán để đưa cậu ra đồng. Bố mẹ Thảo cũng không nói gì, bởi lẽ họ còn khuyên gia đình của em trở về từ lúc trưa. Cả bốn người chúng em ăn tạm bắt phở chống đói rồi ra về. Phát hiện về tới nhà, bà bói đã ghi danh sách các đồ lễ cần phải sắm sửa cho mẹ em và nhắc: Chị mau đi chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ này cho tôi. Mẹ em không dám chậm trễ mà đi ngay luôn theo đúng yêu cầu của bà đó. Ở nhà còn hai bố con em và bà bói. Bố em mới hỏi: Bà vừa phát hiện ra chuyện gì đúng không? Bà bói thắc mắc nói: Sao anh lại hỏi như thế? Bố em đáp lại: Lúc bà gọi cho cậu hàng xóm sang nhà lấy viên đá, tôi đang nghĩ kỹ có khi nào con quỷ đang ám theo anh ta nên mới lao vào trong bể không bị ngạt và tìm cách ngăn chặn không cho chúng ta xuống tìm viên đá đó. Bà bói lắc đầu nói: Mọi chuyện không phức tạp đến huyền bí như vậy đâu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy lại viên đá, vì để càng lâu càng không tốt, bởi không biết con quỷ sẽ gây ra những họa gì. Bố em nói: Sao bà bảo cậu Khoán tần số chứ không phải do viên đá ấy gây ra còn gì? Bà ấy gật đầu: Thì đúng là cậu Khoán tần số. Cậu ấy xuống bể bị ngạt chết thì cũng không sống qua nổi ngày hôm nay. Nhưng khi cậu chết lại ở cạnh viên đá. Tôi lo nếu viên đá này ở càng sâu sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là viên đá sẽ bị sai khiến như cháu Thảo, hay là nhiễm tà khí mà sinh ra tạp niệm. Như vậy chả bao lâu nữa sẽ còn thêm những vong ma mang hận thù với tạp niệm nữa hay sao? Cậu ấy sẽ oán hận mà không thể siêu thoát được. Bố em gật đầu ra vẻ hiểu ý bà thầy bói nói, rồi lại hỏi tiếp: Nhưng có thật là tối nay chúng ta có thể làm lễ giúp con Thanh hay không? Bà có tin chắc con Thanh sẽ thoát khỏi con quỷ ấy chứ? Bà thầy bói đáp: Tôi sẽ không nói và sẽ không làm những điều mà chưa chắc chắn. Yên tâm đi, qua đêm nay mọi chuyện sẽ bình an trở lại. Bố em hỏi: Vậy sao không làm ngày mà phải làm đêm mới được hả thầy? Bà thầy bói đáp: Tôi cần có thời gian nghỉ ngơi, đêm nay sẽ rất mệt và dài. Bố em thắc mắc: Không cần làm lễ nhập hồn hả thầy? Nếu cần để tôi gọi thêm mấy người nhà hay là hàng xóm sang trợ giúp, chứ nhà chỉ có 3 người thôi. Bà bói liền đáp: Không cần gọi hồn, tôi chỉ xin âm dương thôi. Tối đó nhà em chuẩn bị sẵn lễ từ bản gia tiên tới bản lễ. Đầu tiên bà bói làm lễ tại bản gia tiên và xin âm dương. Bà tung đồng xu một lần được luôn 1 đồng sấp, 1 đồng ngửa. Bà vui vẻ đáp: Gia tiên nhà anh chị có người rất là linh thiêng, được gia tiên theo trợ giúp thì tôi tin chắc cháu Thanh sẽ gặp thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm. Một lúc sau bà quay ra làm lễ tại bản kia ngoài hiên. Bà thắp hương rồi lẩm bẩm đọc một hồi rất dài. Bà ấy đọc nhỏ lắm nên em không nghe rõ bà đọc cái gì cả. Một lúc sau bà ấy bắt đầu xin hai đồng xu âm dương. Lần đầu bà ấy nói: "Ta biết ngươi là ngạ quỷ trốn khỏi cửa ngục. Bây giờ ta xin cho ngươi không chịu phạt. Ngươi có đồng ý rời khỏi nơi này, không quấy nhiễu gia đình này nữa không?" Bà ấy tung hai đồng âm dương, nhưng cả hai đồng đều sấp. Bà bói lại làm lại và nói: "Người kiếp trước làm điều thất đức, sống không thiện, nên bị đầy làm ngạ quỷ, chịu cảnh hành hạ và đói khổ. Vậy ta xin trên ban cho ngươi không bị phạt, không bị đói nữa. Ngươi có đồng ý đi khỏi nơi này, không quấy nhiễu gia đình nữa không?" Bà tung hai đồng âm dương thì cả hai đều ngửa. Bà làm lại. Lần này bà nói bằng giọng gay gắt: "Ngạ quỷ, ta biết ngươi bị đầy làm quỷ đói. Ngươi chịu cực khổ đã lâu. Ngươi giờ thoát khỏi cửa địa ngục muốn củng cố sức mạnh để có thể ngoi lên thống trị. Tuy nhiên sức ngươi còn yếu, ngươi sẽ không thể đạt được nguyện vọng, thậm chí có thể bị đánh cho hồn siêu phách tán, bị đẩy xuống địa ngục mãi mãi không được siêu sinh. Hãy nghe lời của ta, ta xin cho ngươi không bị phạt, không bị đói khát. Ngươi có đồng ý rời khỏi nơi này và không quấy nhiễu gia đình nữa không?" Bà bói tung xin âm dương, được hai đồng đều sấp cả. Bà lại làm lại một lần nữa rồi nói: "Ngạ quỷ, ta biết ngươi tham vọng quá lớn, không đồng ý với điều kiện của ta. Vậy nếu ngươi đồng ý rời đi, không quấy phá gia đình nữa, ta xin cho ngươi không bị đầy ải, không bị đói khát và sẽ được đi đầu thai. Ngươi có đồng ý không?" Bà bói tung xin âm dương, được cả hai đồng xu đều ngửa. Bà đắm chiêu một hồi rồi rút viên đá trong túi ra ngoài. Bà đặt viên đá lên chiếc đĩa lẩm bẩm đọc một hồi, rồi xin hai đồng âm dương, được một đồng sấp một đồng ngửa. Bà mỉm cười ra điều kiện: "Ngạ quỷ, ngươi nghe cho rõ lời của ta nói. Trước khi quay lại đây ta đã thỉnh Phật. Đức Phật Từ Bi đã gửi Long Thần hộ pháp theo ta đến đây để thương lượng với ngươi. Nếu lần này ngươi không chịu nghe lời, ta sẽ bắt nhốt ngươi lại. Ngạ quỷ, mau hiển linh nói chuyện." Bà bói gọi mấy lần nhưng không thấy ngạ quỷ xuất hiện, liền mang nốt viên đá bà lấy ở dưới bể của nhà cậu Khoán bỏ ra ngoài. Bà bói lấy cốc nước trên bàn lễ xuống, uống một hơi hết sạch, rồi lấy con dao rạch một đường trên ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu xuống viên đá đó. Ngươi tu bà ấy quát lớn: "Ngạ quỷ, mau hiển linh thượng lương, mau hiển linh thương lượng. Nếu ngươi không chịu thương lượng, quyết đấu tới cùng, ta sẽ phá hủy viên đá này. Bao nhiêu công lực ngươi tu luyện sẽ tan thành mây khói." Bà bói dứt lời, người em bỗng dưng lạnh toát. Cảm giác lạnh lan tỏa từ chân tay lên đến toàn thân, rồi xốc lên tận óc. Trên tay của em bắt đầu nặng trĩu và mất dần kiểm soát. Rất nhanh sau đó em không hề nghe thấy hay bất cứ điều gì. Sau khi ngạ quỷ nhập hồn, em hoàn toàn không hay, không biết gì cả. Mẹ em thấy em gục xuống tính lay người cho em dậy, hỏi xem có mệt hay không. Bố em vội kéo tay cổ mẹ em ra: "Em cẩn thận, con Thanh nó bị quỷ nhập hồn rồi." Mọi người lùi sang phía bà bói. Bà nghiêm giọng lớn tiếng hỏi: "Ngạ quỷ, mau khai tên tuổi cho ta biết." Ngạ quỷ ngẩng đầu, ánh mắt mang tia máu nhìn chằm chằm bà bói và nói: "Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi lại quấy phá ta tu luyện?" Bà bói đáp: "Khen cho câu tu luyện, trên nhân gian tu tâm tu tính, để khi mất đi sớm được đi về miền cực lạc hưởng phúc, hoặc là sớm được siêu sinh. Dưới âm ti địa lục có tu tâm để sớm thoát khỏi tù ngục đầy ải, để được đi đầu thai. Ta chưa nghe ai nói hại người khác cũng được gọi là tu." Ngạ quỷ cười giọng ma quái: "Đó là ngươi chưa biết sức mạnh siêu nhiên của kẻ thống trị. Kẻ mạnh mới có thể được hưởng phúc, kẻ yếu sẽ không bao giờ có thành quả tốt đẹp." Bà bói đáp: "Nghe giọng của ngươi mang theo oán khí quá nặng. Ngươi đã từng thất bại vì làm kẻ yếu, nên mới muốn bằng mọi giá ngồi lên thống trị, có đúng không? Hãy cho ta biết tại sao ngươi lại trở thành như vậy." Ngạ quỷ liền đáp: "Lỗi là tại ta là kẻ yếu, ta bị người ta coi thường. Cũng bởi ta yếu thế nên mới bị chết oan ức. Khi chết còn bị đẩy đi làm quỷ đói dưới quỷ môn quan, ta không cam tâm." Bà bói đáp lại: "Vậy hãy nói cho ta nghe ngọn ngành, ta sẽ tìm cách giúp nhà ngươi." Ngạ quỷ ngẩng mặt lên trời cười mà nói: "Làm gì có chuyện giúp nhau mà không có lợi ích." Bà bói đáp lại: "Người hơn người hơn nhau ở tấm lòng, ta nói được là sẽ làm được." Ngạ quỷ đáp lại: "Ta không tin các người, trước giờ vì ta tin nên mới toàn hỏng việc. Ngay cả con bé Thảo, ta vì tin nó, nhưng đổi lại nó lại dám cả gan lợi dụng lòng tin của ta mà phá đám. Những kẻ thất tín chỉ có con đường chết." Bà Bói đáp: Tại sao ngươi lại hại chết con bé? Ngạ Quỳ trả lời: Ta là kéo dài tuổi thọ cho nó, như thế là giúp đỡ nó chứ ta đâu có hại. Đáng lẽ nó phải chết từ mấy năm trước, không nhờ ta nó có thể sống thêm được nữa không? Nó cũng là kẻ yếu bị coi thường, nên ta thương tình giúp đỡ. Thế nhưng nó lại dám phản bội lời thề với ta. Kết cục của nó phải là mang mạng sống ra đổi lại. Bà Bói liền nói: Ngươi đang ngụy biện cho tội ác của mình. Ngươi tiếp cận con bé, dụ dỗ con bé bán linh hồn cho ngươi, đó là xuất phát từ lợi ích cá nhân chứ không phải là lòng tốt. Để đổi lại sự sống cho con bé, ngươi đã phải lấy mạng của người vô tội khác bù lại. Như thế là đảo lộn âm dương, tội của ngươi lớn lắm. Ngạ Quỳ liền cười phá lên: Con người các người miệng cứ nói nhân nghĩa, bụng thì chứa dao găm. Các người cũng chỉ vì lợi ích mà đánh đổi đó thôi. Ta cho con nhỏ đó được sống, được thông minh hơn người, đổi lại nó phải cho ta thứ ta muốn chứ. Đó là quy luật sống còn, quan hệ phải đi đôi với lợi ích. Bà Bói lắc đầu: Người suy nghĩ sai lệch quá rồi. Chắc hẳn là khi còn sống, người cũng vì nghĩ không thông nên mới mang tà niệm trong tâm không gột rửa được. Ngạ Quỷ đáp lại: Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, sống lang thang này để mài đó. Cả ngày bọn ta sống trong ánh mắt khinh bỉ coi thường của người khác. Ta từng thề là sẽ phải thay đổi số phận, trở thành kẻ mạnh để không ai dám ta thưởng ta. Số phận mỉm cười với ta khi ta vô tình cứu được một người. Ông ta đã mang về cho ta được sống một cuộc sống sung sướng, có tiền bạc, có quyền lực. Ta đã từng tưởng ông ta vì mang ơn ta cứu mạng mà trả ơn cho ta cuộc sống sung sướng. Ta vì ông ta lăn xả vào sinh ra tử và trung thành tuyệt đối. Ta không ngại vì ông ta mà dọn sạch đường, thậm chí có thể giết kẻ nào mà ông ta ghét bỏ. Tiếc rằng sau cùng bị ông ta ra tay giết hại, ta phải chết một cách đau đớn và oan ức. Đã vậy xuống âm phủ còn bị nhốt làm quỷ đói. Bà Bói lắc đầu nói: Ngay từ đầu ngươi đã sai và càng làm sai. Vậy ngươi là người ở đâu? Tại sao lại lưu lạc về đây? Ngạ Quỷ đáp: Ta vốn chả biết sinh ra ở đâu. Ta theo ông ta lang thang khắp tỉnh thành, móc nối làm ăn. Cách đây gần 10 năm, ông ta sai ta đi giải quyết một vụ lừa đảo quỳ tiền của ông trùm khác. Khi đến ta mới biết ta bị gài. Ta bị công an truy đuổi nên trốn khắp nơi củng cố. Cuối cùng ta giạt về đây thì bị người của ông ta ra tay giết người, diệt khẩu. Bà Bói nói: Vậy nên khi chết đi, người không cam tâm nên đã nuôi hy vọng trốn thoát khỏi quỷ môn quan để củng cố sức mạnh ngôi lên làm kẻ thống trị. Ngạ Quỷ đáp: Đúng vậy, chỉ có làm kẻ mạnh, kẻ thống trị sẽ quyết định được sinh tử của kẻ khác, ta mới thấy hả dạ. Bà Bói trả lời: Ngạ Quỷ ơi, người mau chóng tỉnh ngộ. Tâm mà quá lớn rồi sẽ mang họa. Ngươi không thể nào đảo lộn âm dương như thế, thần Phật sẽ không tha cho ngươi. Ngạ Quỷ đáp: Chỉ cần ta trở nên hùng mạnh, ta sẽ không sợ ai hết. Bà Bói lắc đầu: Ta đã thỉnh xin Phật trợ giúp, hôm nay có hộ pháp thần linh đi theo trợ giúp. Đức Phật từ bi cử Long Thần hộ pháp và tiêu diện đại sĩ tới thương lượng với ngươi. Chỉ cần ngươi dừng tay lại, quay đầu là bà, Đức Phật sẽ từ bi đại xá cho ngươi. Ngài cho phép ngươi tu tâm để sớm được đầu thai chuyển kiếp. Ngạ Quỳ cười mà nói: Ta sẽ không bao giờ tin lời của các người. Các người đều là giả dối. Ngay như con bé Thảo cũng vậy. Ta đã giúp cho nó kéo dài tuổi thọ, trở nên thông minh, nhanh nhẹn, không bị người đời coi thường. Thế nhưng nó lại năm lần bảy lượt làm trái ý của ta. Nó liên tục báo cho người khác hoặc là phá đám việc tốt của ta. Kết cục cho nó chính là chết. Người hiểu sai rồi. Con bé xuất phát từ lòng thiện, nó thương người nên mới làm như vậy, mặc dù con bé biết là sẽ phải trả giá. Tuy nhiên nó làm như vậy là theo cái tâm. Ngạ Quỳ lại cười phá lên: Tâm là cái gì? Lòng thiện là cái gì chứ? Nó có thể đổi lấy quyền lực hay không? Nó không thể đổi lấy quyền lực, bởi quyền lực không có ý nghĩa gì cả. Người nói láo. Nếu có quyền lực, nắm quyền quyết định sinh tử của kẻ khác mới là người ta nể phục. Ta vì quá yếu và quá tin người nên mới bị chết thảm như vậy. Chính ta đã đặt lòng tin vào ông ta mới khiến ta bị chết. Ta chính là đặt lòng tin vào con bé Thảo nên mới bị nó lừa gạt cháu trả. Ta sẽ không tin đâu. Người hãy nghe lời ta nói. Người biết lý do tại sao ngươi lại bị chết thảm. Đã vậy ngươi bị đẩy xuống quỷ môn quan làm cho quỷ đói hay không? Chính là bởi do ngươi khi còn sống không lo tu tâm tích đức làm việc thiện. Nhà ngươi tâm địa độc ác, giết chết người ta nên báo ứng đến sớm ngươi phải chết đau đớn. Hơn nữa khi chết đi, ngươi phải chịu tội dưới quỷ môn quan, bị đầy ải làm quỷ đói khổ sở, đó là báo ứng. Ta không tin cái gọi là báo ứng mà bà nói. Nếu mà quả thực có báo ứng thì tại sao đầy dẫy những người làm việc ác vẫn sống vui vẻ và sung sướng? Ngay như người đã hại ta, giết chết ta vẫn còn đang sống đầy đủ mà chưa bị báo ứng. Ngạ quỷ ơi, trên đời này luôn tồn tại nhân quả báo ứng. Họ làm việc ác thì họ sẽ gặp báo ứng và sẽ bị đầy ải mãi mãi không được siêu sinh hoặc là làm kiếp súc vật. Ta không biết cái gì gọi là kiếp sau. Kiếp này họ làm ác vẫn sống sung sướng, đó bởi là vì kẻ mạnh hơn ta mà thôi. Bà bói lắc đầu. Ngươi sai thật rồi. Họ chắc chắn sẽ chịu báo ứng, chẳng qua là báo ứng sớm hay muộn, nhanh hay chậm mà thôi. Có chăng kiếp này báo ứng tới muộn, vì kiếp trước họ làm việc thiện, tu nhân, tích đức cho đời, nên kiếp này họ được hưởng phúc, để kéo dài thêm phúc lộc thọ mà thôi. Bà bói không nghe thấy ngạ quỷ nói gì thì bèn nói tiếp. Ngươi hãy tin lời của ta, hãy dừng tay lại trước khi quá muộn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu ta nói mà không làm, ta sẽ chịu báo ứng khi chết đi, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, phải chịu cùm kẹp, cực hình, mãi mãi không được siêu sinh. Ngạ quỷ quắc mắt nhìn bà mà nói. Lòng tin của ta đã không còn. Tin người chỉ có hại thân mà thôi. Ta chỉ cần hùng mạnh sẽ sai khiến được ma quỷ phục dịch, mà không phải lo sợ gì hết. Bà bói lắc đầu. Thần Phật sẽ không tha cho tội lỗi của ngươi. Lúc ấy ngươi sẽ bị đánh cho hồn tiêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh, chứ không phải là đứng thương lượng như ta nữa đâu. Hãy dừng tay lại và tu tâm. Ngạ quỷ đáp. Tu tâm, tích đức, sống thiện, đổi lại được cái gì? Con Thảo nó là minh chứng. Người nói nó sống thiện có tâm, mà nó vẫn phải chết sớm đó thôi. Nếu ta không ra tay cứu nó thì nó đã chết từ lâu rồi. Người cứu lấy con bé sẽ buộc phải hại chết người khác để thế chỗ. Ngươi làm như vậy là đảo lộn âm dương, tội của ngươi nặng hơn. Vậy tại sao khi cứu con bé rồi, ngươi lại ra tay hại chết con bé một lần nữa? Là tại nó ra sức phản kế hoạch của ta. Đáng lý nó không chết nếu không cố tình ngăn cản vụ tai nạn hôm ấy. Nó làm phản thì kết cục của nó phải trả chính là mạng sống. Mẹ em liền gào lên. Sao mày ác thế hả con quỷ kia? Từ nhỏ nó còn làm gì nên tội mà mày đang tâm làm như thế? Con gái của tao đắc tội gì với mày mà mày quyết tâm lấy mạng của nó? Ngạ quỷ quắc mắt, ánh sáng rực lên nhìn mẹ em rồi đáp. Chính là vì nó đã phá hoại việc tu luyện của ta. Là vì nó mà các người phá nơi tu luyện của ta, khiến ta không có chỗ để mà trú ngụ. Mẹ em liền đáp. Tại sao chúng ta lại phá cái nơi trú ngụ của mày được chứ? Ta vốn dĩ đâu biết mày là ai và ở đâu. Ngạ quỷ đáp. Chính con bé trèo lên cây bị ngã, nên các người đã một mực cho người về chặt phá cây mít đi. Ta đã trú ngụ ở đó mấy năm nay rồi. Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra căn nguyên là tại cây mít ở đầu ngõ nhà em. Nhà em trước đây ở cạnh nhà Thảo. Trước ngõ có cây mít rất lâu năm rồi. Một lần em trèo cây bị ngã, mẹ em xót quá mới cho người chặt phá cây mít đi. Thật không ngờ gia đình của em lại vô tình phá nơi trú ngụ của ngạ quỷ. Sau đó gia đình của em xảy ra nhiều chuyện, nên bố mẹ em mới bán nhà đó đi, mua ngôi nhà khác hiện tại đang sống. Bà bói bây giờ mới đáp. Người chỉ vì họ vô tình chặt cây mít mà sinh hận quyết lấy mạng con bé sao? Họ đều là những người trần mắt thịt, thì làm sao biết được đó là nơi cư ngụ của ngươi? Xem ra tâm của ngươi quá độc ác mất rồi. Vậy bây giờ ta cho ngươi một nơi tu luyện khác. Ngươi hãy buông tay từ bỏ tạp niệm, quy theo Phật, học đạo tu tâm để sớm ngày siêu sinh. Ngươi có đồng ý không? Ngạ quỷ đáp. Ta sẽ không bị lời dụ dỗ của ngươi mê hoặc đâu. Bà bói đáp lại. Vậy ta sẽ thỉnh Long Thần hộ pháp lên thương lượng cùng ngươi. Ta mong ngươi hãy suy nghĩ thấu đáo. Bản thân ngươi vì bị người ta hại chết mà sinh thù hận, vậy ngươi lại cố tình hại chết bao nhiêu người khác nhằm thỏa mãn sức mạnh và sự thống trị của ngươi. Thử hỏi những vong hồn oan khuất ấy sẽ phải oán hận như thế nào. Ngươi là vì tư lợi cá nhân mà làm loạn âm dương, chắc chắn nhận kết cục đau thương, không thể cứu vãn được nữa. Hãy nghe lời của ta, buông tay đi. Ngươi hãy tha cho những oan hồn ngươi đang giam giữ, buông tha cho những người đang sống để họ hưởng hết số trận. Họ sống và làm việc gì, ắt họ sẽ tự nhận nhân quả báo ứng. Chúng ta không sân si, không oán hận, mà hãy biết bằng lòng với chính mình. Ngạ quỷ nhìn chằm chằm bà bói mà nói. Bà nói hay lắm, tiếc là ta nghe không lọt tai, không ai được phép ngăn cản ta. Bà bói lắc đầu, cầm hai viên đá trên tay đưa ra trước mặt ngạ quỷ mà thỉnh. Nam Mô A Di Đà Phật, con tâm thỉnh Long Thần hộ pháp và tiêu diệt đại sĩ hiện linh thương. Con đã hết lời khuyên can, ngạ quỷ không chấp nhận. Mong các ngài hiển linh giúp ngạ quỷ thay đổi tâm tính, xóa bỏ hận thù để sớm có ngày đi đầu thai chuyển kiếp. Bà bói nói xong giữ nguyên tay như vậy vài phút, ngạ quỷ bỗng nhiên sáng quắc mắt và hung tợn, rồi từ từ hòa hoãn và tĩnh lặng. Một lúc sau bà bói nói tiếp, ngạ quỷ nghe Long Thần độ pháp giảng giải đã yên tâm chưa? Có đồng ý buông bỏ oán hận ở trong lòng, giữ bỏ tạp niệm quay đầu về cửa Phật hay không? Ngạ quỷ gật đầu đồng ý. Bà bói nói tiếp, ta là không muốn tự tạo nghiệp, cho nên ta mới hao tâm tổn khí thỉnh Đức Phật về cứu độ linh hồn cho ngươi. Ta muốn ngươi có cơ hội được siêu sinh. Nếu ngươi ngoan cố không chịu, ta buộc phải phá hủy viên đá này để cho ngươi hồn siêu phách tán. Giờ ngươi đã an phận, ta gửi viên đá này lên chùa cùng ngươi, mong ngươi sớm được siêu thoát. Bà bói nhìn bố mẹ em mà nói tiếp, còn về phần họ, ta vô tình phạm tới nơi ngươi trú ngụ. Ta đã bảo họ mua cho ngươi rất nhiều giấy tiền vàng và kinh Phật, họ sẽ hóa tiền vàng và cúng kinh lên chùa cho ngươi. Ngươi có đồng ý không? Ngạ quỷ không nói mà gật đầu. Bà bói liền nói tiếp, vậy ngươi hãy mau thả hết những linh hồn mà ngươi đang giam giữ ra, để họ được trở về với gia đình và có cơ hội được đi siêu thoát. Ngạ quỷ tiếp tục gật đầu đồng ý. Bà bói liền hỏi tiếp, ngươi còn điều gì muốn nói nữa hay không? Ngạ quỷ lắc đầu. Bà bói liền đáp, vậy ngươi hãy theo chân hai vị hộ pháp thần linh tu luyện sớm được đầu thai chuyển kiếp, hãy trả lại thân xác cho người ta. Bà bói dứt lời, em ngã lăn ra đất đến tận hôm sau mới tỉnh lại. Bà bói và bố em sang nhà cậu Khoán dự lễ đưa đám ma. Mẹ với em ở nhà, mẹ kể cho em nghe mọi chuyện diễn ra trong đêm hôm đó. Sau khi làm đám ma cho cậu Khoán xong, gia đình Thảo cũng làm lễ rước vong Thảo về nhà. Gia đình của Thảo nhờ thầy bói ở lại làm lễ 49 ngày cho Thảo, nhưng bà từ chối. Bà nói đã hứa với ngạ quỷ sẽ đưa viên đá lên chùa nên bà phải thực hiện. Việc của Thảo coi như đã xong, bà không cần ở lại đó nữa. Bố Thảo thắc mắc chuyện bà bói nói với thầy cúng. Bà đáp rằng thực ra linh hồn cậu Khoán bị giam giữ, nên bà mới dặn thầy cúng ngày hôm sau hay mang cảnh phan bắt cậu rước vong ra khỏi bể nước. Bà ấy quả thực là một người rất có tâm và làm phúc thực sự. Gia đình em trả tiền nhưng bà không lấy. Bà liền bảo, tôi là thầy bói dạo, tôi phát tâm làm phúc chứ không lấy tiền, bởi vì tôi cũng đang tu. Từ đó trở đi em không bao giờ mơ thích Thảo nữa. Tuy nhiên ngày giỗ của Thảo, em luôn dành thời gian về thắp hương cho bạn. Nhiều lúc đi đâu em cũng hay khấn nôm mời bạn đi cùng. Dương hay âm đều có tà và thiện, dù ở đâu cũng luôn sống thiện, tu tâm tích đức. Bởi ở đời sẽ luôn có nhân quả báo ứng, chúng ta không biết báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi.